chấm chấm, tác giả có chuyện muốn nói. A thiện, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đi chết đây. Hết chương 25. Editor, Vitamino, cách chương.